Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 348. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 348. Ninh Ly trở lại. Anh là người của phủ tổng thống. Xì ối chỉ là họ hàng thôi. Vậy thì, nói một cách đơn giản, tổng thống là cậu của tôi. Ồ, tôi thế mà không biết. Hóa ra anh đi đến bên kia. Tô Tính Ngôn mới lôi là người có tiền có thế như vậy. Trước kia anh còn mượn tôi nhiều tiền như vậy. Trả lại đây. Này này này, tôi không có tiền. Hiện tại tôi không có tiền thật. Tôi bỏ nhà ra đi vài ngày. Thẻ tín dụng của tôi cũng bị đóng băng. Tự mình tôi kiếm được chút tiền ấy. Nhưng mấy ngày nay vì theo đuổi cô đã tiêu hết rồi. Tô Tính Ngôn thật sự không nghĩ tới. Tên này thế nhưng cũng là thành viên của một trong tứ đại gia tộc. Cô thấp giọng hừ nhẹ. Có Chân Chân từ phía sau đi tới. Bây giờ sẽ không có chuyện gì chứ. Chuyện gì đâu mẹ. Vậy còn Ali, anh ấy cũng không có việc gì. Tô Tính Ngôn kéo cô Chân Chân trở mô. Chúng ta về bệnh viện rồi nói sau. Ninh Ly nhìn cô. Cái đồ mốc này. Người có thể được an bài đến chỗ sư phụ học tập. Nào có là người thường. Cái đồ không tim không phổi như cô. Không biết như thế nào lại được sư phụ nhìn chúng. Thậm chí còn làm đệ tử thân truyền. Về đến nhà, Hứa Thanh thấy bọn họ đã trở lại, vội vàng đưa giày cho bọn họ. Có Chân Chân cười nói, dì Hứa, không cần khách sáo như vậy, dì mà. Hứa Thanh xoa xoa tay, đồ ăn đã chuẩn bị xong, các cô tới ăn chưa, được rồi, ăn đi. Hứa Thanh nấu cơm ăn rất ngon, hơn nữa làm rất là sạch sẽ. Tô Tính Ngôn vừa ăn, vừa nghe có Chân Chân nói. Ali đó, là người của phủ tổng thống phủ à? Hứa Thanh ở một bên ngẩng đầu lê nói. Phủ tổng thống, có Chân Chân nói. Đúng vậy, Thính Ngôn của chúng ta quen biết một người bạn ở bệnh viện. Hôm nay nhưng làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng sắp bị nhốt lại. Không ngờ cậu ta tuổi còn trẻ, lại có bối cảnh như vậy. Tô Tính Ngôn vừa nhai đồ ăn, vừa nói. Tuổi còn trẻ và bối cảnh có liên quan gì nhau đâu. Không phải nỗ lực của anh ta hay do sinh đến chỗ tốt. Cũng không quan trọng. Người này không cần phải xem bối cảnh anh ta như thế nào. Dù sao anh ta chính là người không tim không phổi. Mẹ coi anh ta là một người bình thường là. Được rồi, cách chương.